Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất để bàn chuyện hay sao anh? Sao anh lại ở đây? Phan Vũ Phong thả lỏng người, tựa vào ghế. Mọi chuyện đã xong rồi, anh liền chạy qua đây xem em thế nào. Mặt Ân Mẫn Thiên nóng lên. Tôi có làm sao đâu. Cô nhìn xung quanh rồi nói. Muốn xóa tan sự hỗn loạn trong lòng. Anh đang lo lắng cho sự tiến triển của việc quay quảng cáo à? Anh yên tâm, quảng cáo quay hôm nay rất thuận lợi. Anh chỉ muốn gặp em, Thiên Thiên. Hắn cắt đứt lời cô nói. Ân Mẫn Thiên mặt cô đỏ lên và tim đập, liếc mắt nhìn. Chỉ thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú có chút biếng nhác, lại có chút gì đó hút hồn người khác. Trên đường lái xe tới đây, trong đầu anh toàn là hình ảnh của em. Hắn nói với vẻ lười biếng, nhưng lại toát ra vẻ chân thành không thể nghi ngờ. Ông trời ạ! Nói vậy thì hắn có chuyên tâm lái xe không? Vừa nhìn thấy anh tới, hình như hắn có chuyện gì muốn thương lượng với anh. Nhưng anh nhìn thấy em, đã mặc kệ hắn tốt nhất, nên khóa cửa xe lại để tránh hắn nhìn thấy lại chạy tới. Vừa nói hắn vừa khóa cửa xe lại. Ân Mẫn Thiên bị hắn đùa, không nhịn được nở nụ cười. Phan Vũ Phong ngồi lại gần cô, một cánh tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô. Nhẹ nhàng nghiêng đầu chăm chú nhìn cô. Còn em có nhớ anh không? Tôi cả ngày nay tôi đều chuyên tâm làm việc, mãi cho đến lúc đó có thời gian nghỉ ngơi, cả người được thư giãn, tâm trí không bị kiểm soát mới nghĩ ngợi lung tung như vậy. Đó là nhớ anh sao? Cô gái này thực sự là rất vô tình. Hắn cường điệu hóa lấy tay che miệng, ra vẻ không thể chịu nổi đả kích này. Được rồi, thực sự là không còn cách nào khác. Cô ngồi thẳng người nói. Ân Mẫn Thiên thở dài. Hóa ra thừa nhận nhớ một người cũng không khó như tưởng tượng của cô. Nói ra, tâm tình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh chỉ biết chắc chắn em có nhớ anh. Phan Vũ Phong vui vẻ nắm tay cô, đặt một nụ hôn trên môi cô. Tối nay chúng ta đi opera nhé. Em mặc đẹp một chút. Nhưng mà tôi... Mặt cô có chút biến sắc. Việc ăn mặc long trọng, nghe những tiếng hát với âm lượng cao ngược đãi lỗ tai mình, thả cô ở lại khách sạn ngủ một giấc thật ngon còn hơn. Anh đã mua vé rồi. Hắn ra lên hai chiếc vé vào cửa. Đây là hẹn hò sao? Ân Mẫn Thiên nghi ngờ hỏi. Phan Vũ Phong không biết nên khóc hay nên cười. Không được sao? Cô gái nhỏ ngốc nghếch này, hắn đã thể hiện rõ ràng như vậy, cô còn có thể hỏi hắn như vậy sao? Thật là... xã giao. Hắn không nói gì, cô không thể làm gì khác ngoài đoán mò. Xã giao? Khuôn mặt tuấn tú của Phan Vũ Phong suy sụp. Thực sự là bị cô phá tan ước muốn cùng cô đi nghe opera, cô còn có thể không chút hứng thú nào nói là đi xã giao. Tôi biết, trên hợp đồng có quy định trong các cuộc xã giao không thể vắng mặt. Nhưng mà tôi không nghĩ khi nghe opera là xã giao. Phan Tổng Tài, anh... Phan Vũ Phong giơ tay ngăn cô nói tiếp. Dừng. Đồ ngốc. Đây là hẹn hò, có được không? Hắn nhéo nhéo cái mũi của cô. Ôi, đừng bóp mũi của tôi nữa. Cô khó chịu. Ân Mẫn Thiên chụp lấy tay hắn đang vòng qua eo cô, hờn dỗi, uy hiếp nói. Anh có như vậy, tôi sẽ kêu lên đấy. Em kêu đi. Anh cũng không tin có người muốn tìm đến cái chết. Hắn nói chắc chắn. Hai bàn tay đem cô dựa vào ghế, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Không gian trong xe nhỏ hẹp, khoảng cách gần như thật là nguy hiểm. Đôi môi Ân Mẫn Thiên mấp máy. Trời ạ, hắn chẳng cần làm gì cô. Toàn thân cô đã không còn chút sức lực nào. Vũ Phong. Làm sao bây giờ, Thiên Thiên? Anh rất nhớ em, anh rất yêu em. Cả người Ân Mẫn Thiên run rẩy không ngừng. Vũ Phong, tôi xin anh đấy, không nên như vậy. Cô không thể hiểu được âm thanh cầu xin mềm mại của cô, chỉ khiến dục vọng của anh càng dâng trào, làm hắn càng muốn có cô. Xin lỗi, tôi khiến mọi người đợi lâu. Từ trong xe đi ra, nhìn thấy mọi người chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ chờ một mình cô, trong ngực Ân Mẫn Thiên có chút áy náy. Không sao, không sao. Giám đốc quảng cáo khoát khoát tay nói, bộ dáng tươi cười nói. Ân tiểu thư cứ từ từ, không cần lo lắng. Tổng tài sủng ái cô, ai dám không để cho cô ít mặt mũi. Ân Mẫn Thiên bước qua nhanh, hiểu rõ ánh mắt của mọi người. Đầu cô cúi xuống không ngẩng lên, yên lặng để cho người tạo hình chỉnh lại mái tóc dài rồi tung cho cô. Trời ạ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net